Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghệ Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhá. Vào buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 143 Xích Tâm Tuần Thiên. Cùng theo bước chân Khương Vọng để tiếp tục mở những cái chặng đường tiếp theo như nào. Xin chào bác Toản nhá, chào Cao Lương Nguyễn. Hôm nay là đầu tiên thấy bác Toản comment đầu tiên. Ít view quá anh em ạ. Nên đọc cũng hơi nản một tí. Nhịp truyện nó hơi chậm. Ok, mà mời mọi người vào tập số 143. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 143. Khương Vọng kết thúc chiến đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Ở trong điều kiện tiên quyết không dùng đến thần thông thì chiến đấu cũng không có nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng vẫn là thắng nhiều thua ít, dần dần tích lũy được công. Hiện giờ đối thủ cao nhất mắn gặp phải là nội phủ bình thường cấp độ tam phủ, Khương Vọng đoán chừng sau này sẽ là tử phủ, ngũ phủ, thậm chí là nội phủ thần thông. Trong diễn đạo đài gom nhặt tất cả công hiện tại, thôi diễn hồ mục quyết khó khăn lắm mới thôi diễn lên được cấp bậc giáp hạ phẩm. Cánh cửa tu hành đạo thuật bậc giáp hạ phẩm chỉ là đằng long cảnh mà thôi, đương nhiên Khương Vọng không thể hài lòng, cho nên mặc dù chăm chú học tập nhưng mà cũng không khắc ấn nó vào trong nội phủ, còn cần ít nhất là một lần tăng thêm nữa mới được. Hướng Tiền đã ngủ 3 ngày 3 đêm, Khương Vọng cũng là một mực ngồi dậy. Trong lúc này An An không ngừng gửi phi hạc tới. Nếu không phải là Vân Hạc là đạo thuật tụ thành thì e là đã mệt chết từ lâu rồi. Khương Vọng ngàn dỗ vạn dỗ mới khiến cho cô bé yên lòng. Bản thân hồ mộc quyết cũng không có hình thái cố định, mà giống như là một loại diễn hóa sức mạnh hơn. Đương nhiên không đường hoàng như là sức mạnh đồ đằng, sức mạnh tinh thần, mà lại có vẻ âm u, lệch hẹp. Loại bại lực hồ thất màu xám trắng kia vô cùng quỷ dị. Có một loại cảm giác khiến cho sinh cơ mẫn diệt, nhưng mà lại không phải là sức mạnh tử vong thuần túy. Nếu nhất định phải hình dung, thì đại khái là vì bản thân hai chữ hồ mộc. Cái tên của đạo thuật vô cùng chuẩn xác, cũng không biết viện trưởng đạo thuật Thành Vọng Giang này làm thế nào mà khai quật ra được cái lực lượng cỡ này. Nhưng thế giới tu hành vốn có khả năng vô hạn. Có rất nhiều đạo thuật cực mạnh, nói không chừng chỉ là do một tu giả bình thường chợt lóe linh quang mà có. Càng quen với thuật này, Khương Vọng càng khẳng định ý nghĩ ban đầu của mình. Hồ Mộc Quyết rất có tiềm năng. Thuật tay diễn luyện một trận đạo thuật, Khương Vọng đang nghĩ xem có nên rời đi một chút, làm vài việc khác không, thì đột nhiên Hướng Tiền ngồi dậy. Y vừa mở mắt, kiếm khí bốn phía. Tỉnh rồi à? Khương Vọng thu đạo thuật hỏi. Tỉnh rồi. Hướng Tiền nhắm mắt rồi lại mở, thu lại phong mang, một lần nữa chuyển về mặt ủ mày châu kia, nhưng mà vô hình đã xảy ra vài phần thay đổi. Trong 2-3 câu trò chuyện này, câu hỏi chỉ có 2 tiếng, đáp án cũng có 2 tiếng. Tiếp theo có tính toán gì không? Khương Vọng hỏi. Hướng Tiền đứng dậy hơi nhấc ngón tay, một thanh phi kiếm nhỏ xuyên không bay ra, lơ lửng ở trước mặt mình. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Người biết thanh phi kiếm này của ta tên gọi là gì không? Khương Vọng lắc đầu. Chưa thấy người nói. Ta vẫn cảm thấy ta không xứng với nó, cho nên không định nói tên nó cho người. Hướng Tiền nói xong, thanh phi kiếm này hơi lung lay, giống như là không chịu đồng ý. Thế là y cười, cười đến mức kiêu ngạo làm cạt. Kiếm này là do sư phụ ta thu thập kỳ chân trong thiên hạ, dùng bí pháp duy ngã kiếm đạo làm dẫn, do ta tự tay dung luyện kiếm thai, có tiếp nối trực tiếp với tính mệnh của ta, tên là Long Quang Xạ Đấu. Long Quang Xạ Đấu. Khương Vọng nhắc lại cái tên này một lần, cảm thấy phong mang vô tận. Đấu chính là thiên chi túc, khi nó nở rộ, kiếm quang sẽ xông thẳng lên tận tinh tú trên trời. Luận đến kiếm này, Hướng Tiền có vẻ rất sục sôi, Trước đây Khương Vọng chưa bao giờ thấy y như vậy. Thật xứng với cái tên của nó. Khương Vọng tán thán. So với trường tương tư của ngươi, tuyệt đối chỉ là mạnh hơn chứ không có yếu hơn. Hướng Tiền ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo. Bang một tiếng. Khương Vọng còn chưa nói gì, thì trong vỏ thần long mộc, trường tương tư đột nhiên khẽ kêu lên. À, có vẻ nó không đồng ý. Khương Vọng nhấc kiếm trong tay cười nói. Hướng Tiền nhìn trường tương tư một chút hơi kinh ngạc hỏi. Nó cũng sắp thai nghén ra linh tính rồi sao? Trong khoảng thời gian này, Khương Vọng một mực dưỡng kiếm pháp do Liêm Tước chỉnh lý, sáng tạo nên để ôn dưỡng trường tương tư. Bản thân nó lại giấu đi mũi nhọn trong vỏ thần kiếm. Tốc độ phát triển tuyệt đối là xứng với sự mong muốn. Hôm nay bị tuyệt thế phi kiếm Long Quang xạ đấu tấn công, lập tức lộ phong mang ra ngoài. Khương Vọng cười thỏa mãn. Ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định. Vẹn vẹn chỉ xét từ kiếm khí, đương nhiên trường tương tư hiện tại không sánh bằng Long Quang xạ đấu. Nhưng kiếm khí đã có sinh linh, Khương Vọng thân là kiếm chủ đương nhiên phải nâng niu. Mà trường tương tư vẫn còn đang trưởng thành nữa. Tương lai thực sự không thể nói trước được gì. Hướng Tiền cũng rất hiểu kiếm, cho nên chỉ nói. Vậy thì chờ đến lúc chúng ta trùng phùng sẽ luận chứng điều này. Trùng phùng sao? Khương Vọng bắt lấy điểm mấu chốt. Ngươi muốn đi đâu? Kiếm đạo của ta chính là kiếm thuật độc tôn thiên hạ. Long quang xạ đấu phong mang cực điểm. Ta không thể ủy khuất chúng. Hướng Tiền có vẻ trịnh trọng chưa từng thấy. Ta cũng muốn thử kiếm khắp thiên hạ. Lại một lần nữa đi trên con đường vô địch. Hey. Khương Vọng nhìn Hướng Tiền, có lòng khuyên bảo vài câu, lại sợ đả kích đến lòng tin vất vả, y mới dựng lại được. Cũng may Hướng Tiền vẫn chưa có bị điên, bèn bổ sung. Đương nhiên, trước hết cứ bắt đầu từ đằng long cảnh đi. Vậy còn tạm được. Với thực lực của Hướng Tiền, tuyệt đối có thể cạnh tranh danh hiệu mạnh nhất đằng long. Còn nếu vận dụng long quang xả đấu, Khương Vọng thực sự không nghĩ là có ai trong đằng long cảnh có thể chiến thắng y. Trong miệng lại nói. Đúng vậy. Dù sao thì ta cũng mạnh nhất đằng long cảnh. Đã mở nội phủ. Vương Di Ngô đứng hạng hai, cũng đang rèn luyện thần thông. Người vô cùng có hy vọng đi hết con đường vô địch đằng long cảnh. Lời này là chiêu ghẹo. Cũng đã nhắc nhở y. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hướng Tiền nhìn hắn, nói. Đừng có gấp. Nhất định ta sẽ gặp lại người trên con đường vô địch nội phủ. Ý của y là trước mắt đằng long, sau đó là nội phủ, rồi ngoại lâu, một đường vô địch, giống như sư phụ y năm xưa, mà Khương Vọng chính là quan ải mà y cần phải vượt qua ở trên con đường vô địch nội phủ cảnh. Hướng Tiền xưa nay vẫn ủ rũ nặng nề, chẳng mấy khi có được những lời phong mang tất lộ như vậy. Làm bằng hữu, Khương Vọng chỉ có thể vui. Hắn cười ha hả nói. Đáng tiếc, ta cũng thích cái danh vô địch nội phủ cảnh. Tới đây ta sẽ chờ người bài kiếm đến ta. Hướng Tiền cũng cười lớn. Long quang xạ đấu lớn lên theo gió. Y nhảy lên phi kiếm, tung giọng hát trường ca. Tiếng hát xuyên qua đám mây đi về hướng Tây. Trải qua nhiều năm, phải chăng còn có người vẫn nhớ đan kiếm ca của động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ? Nhìn theo Hướng Tiền dần dần đi về hướng Tây, Khương Vọng cũng cất bước tiến lên, đi trên con đường của mình. Con đường kia nhất định phải gian nan, nhất định sẽ lòng đồng, nhưng mà cũng nhất định sẽ rất trói mắt. Bảo kiếm mới dày hộp, long quang sẽ tỏa sáng rực rỡ. Mà Khương Vọng cũng có phương hướng của mình, chưa bao giờ đổi. Con đường quán không là chính hắn, mà còn là trải nghiệm, tất cả những gì gánh trên lưng. Trong số tất cả những trải nghiệm và gánh nặng, không nghi ngờ gì thành vực Phong Lâm chính là nơi nặng nề nhất. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này hắn đứng ngoài ngoại thành Phong Lâm. Những hồi ức xưa kia vẫn luôn rõ ràng, như thể hắn chưa bao giờ đi xa vậy. Ở đây Khương Vọng tự xem lại mình. Ban đầu, hắn rời đi thế nào? Đã trải qua những gì mới quay về? Khương Vọng sải bước đi. Thật ra có một nơi hắn vẫn muốn tới. Có một người hắn vẫn muốn gặp. Nhưng hắn không biết mình có nên đi hay không. có gặp hay không. Ở vài ngày bên ngoài thành vực Phong Lâm, trong một chớp mắt vừa rồi hắn mới đưa ra quyết định. Trước khi hoàn toàn rời khỏi nơi này, hắn bỗng nhiên cảm thấy gì đó, muốn quay lại nhìn thành Phong Lâm. Có một loại chờ mong không biết từ đâu mà tới, nhưng hắn lại không thấy gì hết. Trong ba quận lớn nhất của Trang Quốc, quận Hoa Lâm và quận Đại Sơn đều tiếp giáp với Mạch Quốc. Chiến sĩ Cửu Giang Huyền Giáp từ tiền tuyến Trang Bạch lùi lại. Theo lý mà nói, nếu đi đường bộ về quận Đại Sơn sẽ dễ hơn. Nhưng bây giờ Trang Đình đang chỉnh đốn binh chỉ, tất cả quân đội thay phiên nhau đóng ở tiền tuyến, đều cần phải chỉnh huấn và điều hành ở quận Hoa Lâm. Cho nên mấy người Đỗ Giã Hồ mới phải lui về quận Hoa Lâm trước, tới quận Thanh Hà, xuôi theo Thanh Giang về phía tây, quay lại thành vực Cửu Giang quận Đại Sơn. Năm nay Cửu Giang Huyền Giáp có từng được tăng cường quân một lần, từ 1.000 người khuếch trương lên tới 3.000 người. Ban đầu dưới trướng chủ tướng chỉ có 4 thiên tướng, mỗi thiên tướng thống soái 200 quân tốt. Bây giờ đã tăng thêm một chức thiên tướng, mà số lượng quân tốt dưới tay mỗi thiên tướng cũng tăng thêm 200 người. Nhưng mà một điều khiến cho rất nhiều người bất ngờ, chủ tướng Cửu Giang Huyền Giáp mặc kệ lời dị nghị của mọi người, để cho Đỗ Giã Hồ chỉ có tu vi Đằng Long Cảnh đỉnh phong đã trở thành vị thiên tướng thứ 5 của Cửu Giang Huyền Giáp. Nên nhớ, thiên tướng Cửu Giang Huyền Giáp luôn luôn phải có tu vi nội phủ cảnh làm cơ sở. Thả ra ngoài, có thể làm thành chủ, cũng có được thực lực như vậy làm cơ sở. Thành Cửu Giang mới ẩn ẩn được xưng là quận trong quận, từng có tên tuổi là quận thứ 4 của Trang Quốc. Mà bây giờ số lượng quân tốt thủ hạ tăng lên gấp bội, coi như là mở được thực quyền, lại cho một Đỗ Giã Hồ chỉ có tu vi Đằng Long Cảnh đỉnh phong đầm thiên tướng, khó tránh khỏi khiến cho vài người sinh lòng bất mãn. Nhưng khi đại quân kéo lên chiến trường, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Có lẽ Đỗ Giã Hồ không phải là thiên tướng mạnh nhất Cửu Giang Huyền Giáp, nhưng nhất định là người liều mạng nhất, không có sợ chết nhất. Quả thực là coi chiến trường như nhà mình, tả xung hữu đột trên tiền tuyến nhất định không đổi, trận nào cũng xông lên đầu tiên. Đương nhiên, hắn ta cũng giành được nhiều chiến công nhất. Mọi chuyện trong quân đều rất đơn giản. Có thể đánh thắng trận, có thể chặt được đầu người, mọi người sẽ nể phục người. Mọi thứ khác đều là hư ảo. Hiện giờ Khương Vọng cũng không biết Đỗ Giã Hồ lăn lộn thế nào. Hắn cũng chưa từng nghe tin tức gì về hắn ta từ bất cứ ai, bởi vì hắn đã quyết định sẽ một mình gánh vác hết thảy. Mà bản thân việc nghe ngóng cũng là một loại dấu vết, hắn không muốn kể cho Đỗ Giã Hồ biết chân tướng. Tình hình Đỗ Giã Hồ như vậy, nếu biết được chuyện thành vực Phong Lâm, căn bản sẽ không quản thực lực thua kém cỡ nào, cũng không cân nhắc đến hậu quả, chắc chắn lao ngay tới thành Tân An. Mà làm vậy thì chắc chắn là chịu chết. Còn Khương Vọng thì không mong chuyện đó xảy ra. Người của thành vực Phong Lâm chết đã đủ nhiều rồi, Đỗ Giã Hồ phải sống. Dù sống có đau khổ bao nhiêu thì cũng nhất định phải sống. Hiện giờ hắn chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Đỗ Giã Hồ, muốn xem vị lão hồ ca tướng mạo nóng này, tính tình xúc động này sống như thế nào. Tới nơi cũ Phong Lâm, nhìn thấy chốn cũ, càng nhớ cố nhân. Khương Vọng ngồi lên một chiếc tàu chở khách theo đường thủy đi dọc theo Thanh Giang mà đi về phía tây. Ngồi trên thuyền trên Thanh Giang, hắn càng cảm nhận rõ hơn Trang Quốc bây giờ khác biệt như thế nào. Trước kia trên mặt nước Thanh Giang không hề có nhiều thuyền qua lại như vậy, thỉnh thoảng còn có thể thấy binh sĩ thủy phủ tuần tra, cũng rất thủ lễ với khách thường. Trước kia 800 dặm Thanh Giang ở đây trên cơ bản là đất của Thanh Giang thủy phủ, nhân tộc và thủy tộc rất ít khi giao lưu, vẫn có ngăn cách, có cả mâu thuẫn, nhưng mà trên cơ bản song phương đều tán thành minh ước lập quốc, làm minh hữu hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ xem thế này, không biết là tốt hay là xấu. Chỉ là không hiểu sao Khương Vọng lại nhớ tới cô gái mình cứu bên bờ Thanh Giang kia. Nếu như Trang Đình vẫn có người âm thầm cứu thủy tộc, nếu như Trang Đình vẫn có người âm thầm cướp thủy tộc, rút đạo mạch của thủy tộc, thì hiện giờ thủy phủ Thanh Giang sẽ có thái độ thế nào? Chủ nhân của 800 dặm Thanh Giang, Tống Hoành Giang còn có thể không nể mặt đi thủ tập hình đi, còn có thể kiên định nói một câu không với Trang Cao Tiện sao? Mà cũng trên bờ Thanh Giang, hắn đã liều mình cứu Bạch Liên từ trong tay của ti thủ tập hình thi quận Thanh Hà, Quý Huyền. Nữ nhân kia hiện giờ vẫn còn đang ở Bạch Cốt Đảo, không biết đang ấp ủ âm mưu gì. Khương Vọng nghĩ lần nghĩ là lại nhớ tới bạn Khương An An. Cô bé tên Tống Thanh Trì có bím tóc lúc lắc cùng với bị Quế Lão kiệt. Khi đó hắn vội vàng đi cầu cứu thay Thành Phong Lâm, nhưng bị dứt khoát cự tuyệt. Thủy phủ Thanh Giang cự tuyệt giúp Thành Phong Lâm là vì khi đó còn có mâu thuẫn với Trang Đình, hay là vì đã thấy rõ ý đồ của Trang Cao Tiện? Khi đó hắn đã tức giận nói rằng thủy tộc không giúp nhân tộc, kiểu gì nhân tộc cũng sẽ giúp nhân tộc. Nhưng mà sau đó thứ hắn nhận được là tin Thành Tam Sơn đóng cửa thành. Khi đó hắn có cảm giác dường như Trang Đình đã bị chúng bạn xa lánh. Nhưng gần một năm trở lại đây, cả Trang Quốc lại đứng vững chưa từng có. Nhìn cái cảnh tượng thủy tộc nhân tộc hài hòa sống chung như trước đây, dân tâm dễ lừa gạt như vậy sao? Không ai để những kẻ có quyền được kia thực sự đã làm những gì sao? Hay là cái gọi là chân tướng vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay kẻ có thực lực thật sự? Khương Vọng đã có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng hắn chứng kiến càng nhiều càng không thể hiểu nổi cái thế giới này. Vô cùng khiêm tốn giấu tài, một đường đi thẳng vào quận Đại Sơn, đến thành vực Cửu Giang, có lẽ không thể tiếp tục lừa dối mà đi vào nữa. Bởi vì khắp toàn bộ vực thành Cửu Giang chính là sao huyệt hung thú lớn nhất Tràng Quốc. Cửu Giang Huyền Giáp ở đây không ngày nào không chiến. Cũng bởi vậy mà dù đang ở thời kỳ hòa bình, chiến tranh chưa có bùng nổ, Cửu Giang Huyền Giáp vẫn luôn giữ sức chiến đấu mạnh mẽ. Nơi này ngoại trừ hung thú thì chính là binh lính của Cửu Giang Huyền Giáp, không có người ngoài. Khương Vọng chưa có thể ẩn thân đi vào. Không nghi ngờ gì, người mạnh nhất Cửu Giang Huyền Giáp chính là chủ tướng Đoạn Lê, tu vi ngoại lưu đỉnh phong. Khi Khương Vọng còn ở Thành Đạo Viện, đã từng nghe nói đến hung danh hiển hách của ông. Nghe theo những chiến tích được truyền ra kia, Đoạn Ly là một kỳ tài, chắc chắn mạnh hơn Hải Tông Minh, hẳn là một trường giả có cấp bậc ngang với Diêm La của Địa Ngục Vô Môn. Mặc dù Khương Vọng đã tự tay giết chết Hải Tông Minh, còn đoạt được Tù Long Tác từ người này, nhưng mà bản thân hắn hiểu cực kỳ rõ thực lực của mình vẫn kém Hải Tông Minh. Có thể giết được ông ta thuần túy là vì hắn đã lên kế hoạch trước, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, lại có đủ các loại khắc chế. Muốn đối đầu với Đoạn Ly, khẳng định không có cơ hội. Cho nên ở nơi này, hắn cần phải cực kỳ cẩn thận hơn bình thường. Thành vực Cửu Giang là thành vực lớn nhất quận Đại Sơn, là sao huyệt hung thú lớn nhất, đã từng ẩn ẩn có được danh xưng là quận thứ tư của Trang Quốc. Khi Khương Vọng bí mật tiến vào nơi phát hiện phòng bị nơi này, quả nhiên là xâm nghiêm hạng nhất. Toàn bộ thành vực Cửu Giang là một quân doanh cực lớn. Để cho an toàn, Khương Vọng bèn dứt khoát không dùng đến công phu tiềm hành mèo ba chân của mình, mà mặc nặc y vừa đi vừa ngực. Khi hắn tiến vào phạm vi trụ sở Cửu Giang Huyền Giáp thì trời đã tối. Thế này thì tốt hơn. Trời tối có nghĩa là tất cả mọi người nhất định phải ở lại trong doanh địa. Lúc trước Đỗ Giã Hồ đã cho người về Thành Phong Lâm khoe khoang nói khoác mình được chức giáo úy, về sau bị Triệu Nhữ Thành nói toạc ra chỉ là một đội trưởng mà thôi. Khương Vọng hiểu rõ Đỗ Giã Hồ. Hắn ta đi theo con đường cổ binh gia khí huyết trùng mạch, con đường hung hiểm nhưng hết sức cường đại, là một phương pháp tu hành hiếm có, không ỷ lại nhiều vào tài nguyên. Hiện giờ thực được Đỗ Giã Hồ ắt hẳn là nằm giữa Thông Thiên Cảnh và Đằng Long Cảnh. Tương ứng tính ra thì chức vụ quán ta sẽ là giáo úy hoặc là phó tướng. Cho nên Khương Vọng vẫn đi tìm các doanh trướng của phó tướng, giáo úy. Nhưng lần lượt tìm, từng lều, hắn lại lần lượt thất vọng. Tìm đến nửa đêm, từ đầu tới cuối vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Giã Hồ. Hắn bắt đầu hơi nóng lòng. Đỗ Giã Hồ không ở Cửu Giang Huyền Giáp sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng. Triệu Nhị Thính, tới đây, Đỗ tướng quân tìm ngươi. Khương Vọng mừng rỡ. Hắn nhớ rất rõ cái tên này. Đỗ Giã Hồ có một thủ hạ tiểu tốt tên là Triệu Nhị Thính. người này đã từng chuyển lời nhắn của Đỗ Giáo Hồ về Thành Phong Lâm, khá là chân thật. Chắc chắn gã biết nơi này Đỗ Giáo Hồ đang ở đâu. Khương Vọng nghĩ nghĩ, men theo tiếng gọi đó đi tới. Triệu Nhị Thính đần độn rất dễ nhận ra, so với trong trí nhớ thì chả có gì khác. Chỉ là nhìn từ áo giáp mặc trên người, có lẽ chắc là lên trước rồi. Cả có thể lên trước là điều Khương Vọng không thể ngờ, nhưng mà đây là chuyện tốt. Cái loại ngốc nghếch như là Triệu Nhị Thính này, đại khái cũng chỉ làm là thuộc hạ của Đỗ Giã Hồ thì mới có thể đối xử công bằng được. Ngay cả Triệu Nhị Thính cũng có thể thăng quan tiến chức, thì cho thấy Đỗ Giã Hồ sống cũng không có tội. Như vậy, Đỗ tướng quân kia chẳng lẽ chính là Đỗ Giã Hồ sao? Đỗ lão nhị đã trở thành chủ tướng của Cửu Giang Huyền Giáp rồi sao? Đoạn thời gian xa cách này thăng tiến không tệ nhá. Khương Vọng đè nén sự xao động trong lòng, nghe Triệu Nhị Thính tùy tiện nói. Dương phó tướng, Đỗ thiên tướng tìm tao có việc gì vậy? Lời này vừa nói ra, tất cả chức vụ đều đã rõ ràng. Dương phó tướng đứng trước mặt gã liền hô về bất đắc dĩ. Người nhất định phải nói rõ chữ phó và chữ thiên này ra sao? Nói ngắn gọn thôi không được sao? Triệu Nhị Thính gãi gãi đầu. Ta cũng có gọi sai đâu. Sao lại còn là dài dòng? Được, được, được. Dương Doãn biết không thể nói đạo lý với gã ngốc này, khoát khoát tay nói. Mau đi đi, Đỗ tướng quân còn đang chờ người đó. Triệu Nhị Thính ấp úng nói. Ngươi còn chưa nói Đỗ thiên tướng tìm ta là làm gì đâu. Có phải là nổi hứng muốn gọi ta đến uống rượu không? Ngày mai ta còn phải đi thao luyện nữa. Đổi lại là người khác, nghe thấy cấp trên có việc tìm thì nhất định sẽ gấp gáp chạy tới. Nếu như là kêu đến uống rượu thì lại còn vui mừng nữa. Đây là đãi ngộ mà chỉ có Tâm Phúc mới có. Cũng chỉ có mặt hàng khờ khạo như là Triệu Nhị Thính mới có thể còn nhớ mãi không quên cái chuyện thao luyện. Dương Doãn không nhịn được nói. Gọi người đến báo cáo một chút thôi, đừng có nói nhảm nữa, nhanh đi. Triệu Nhị Thính đành không tình nguyện đi, nhưng mà trong miệng vẫn là lẩm bẩm. Ta có chuyện gì mà báo cáo chứ? Khương Vọng không nhanh không chậm đi theo sau lưng bọn họ. Đi đến trước một quân trướng, Triệu Nhị Thính tùy tiện vén rèm đi. Một mùi rượu gây mũi liền xông vào. Ngay cả Khương Vọng cũng nhíu nhíu mày. Dương Doãn và Triệu Nhị Thính giống như đều đã quên. Đỗ thiên tướng. Triệu Nhị Thính vào trướng liền hô to. Ta, Triệu Nhị Thính báo cáo. Trong quân trướng được bố trí rất đơn giản. Ở trên vách ngoại trừ treo một cây cung ra thì không hề có vật trang trí nào khác. Đỗ Giã Hồ ngồi trên chiếu, ở giữa một đống vò rượu. Nghe giọng rõ ràng là đã say khướt, lèm bèm nói. Thứ cầu nương dưỡng, lớn tiếng quá vậy, hù lão tử giật hết cả mình. Khương Vọng nhân lúc Triệu Nhị Thính vén rèm đã liền vào theo trong doanh trướng. Với thực lực quán hơn nữa còn có nặng y, Triệu Nhị Thính và Dương Doãn khó mà phát hiện ra hắn đã liền vào theo. Còn Đỗ Giã Hồ bây giờ đã uống say mềm rồi. Sở dĩ nặc y có thể che giấu dấu vết hoạt động là bởi vì nó có thể hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Lúc người mặc nặc y chuyển động, nặc y phải một lần nữa liên hệ với hoàn cảnh xung quanh. Vì vậy còn một khoảng thời gian ngắn, nó sẽ bị mất hiệu quả. Lúc đầu sở dĩ Doãn Quan có thể di chuyển khi nặc y mà không bị hiện hình ngay lập tức là bởi vì y có bí thuật khống chế giúp cho nặc y thích nghi với hoàn cảnh. Chẳng qua vẫn là không có hiệu quả với nhạc lãnh cấp bậc thần lâm cảnh. Khương Vọng không làm được như ý, nhưng mà che giấu hơi thở, không gây ra tiếng động thì hắn không thành vấn đề. Lèn vào trong trướng, đứng trong một góc, nặc y đã lần nữa hòa cùng một thể với hoàn cảnh xung quanh. Hắn đứng yên trong góc, lặng lẽ nhìn Đỗ Giã Hồ. Đã lâu không gặp, Đỗ Giã Hồ vẫn mang khuôn mặt nóng nảy như trước, rõ ràng là một thanh niên chưa đến 20. Mà nhìn qua lại giống như là một hán tử trung niên vậy. Chỉ là râu quai nón đã rậm hơn, nhưng mà mặt lại gầy đi một chút. Dương Doãn lên tiếng khuyên nhủ. Tuy bây giờ không có nhiệm vụ, nhưng mà ngài uống nhiều rượu ở quân danh như vậy, sợ rằng sẽ khiến cho Doãn tướng quân không vui. Đỗ Giã Hồ ưng ngực uống một ngụm rượu lớn. Không để ý đến đi, hô lên với Triệu Nhị Thính. Triệu Nhị Thính! Người nói cho lão tử nghe một chút. Người đến Thành Phong Lâm đưa tin cho ta. Mấy tên khốn kiếp kia nói với người thế nào? Triệu Nhị Thính là một người không tim không phổi, không nhận ra tâm trạng của Đỗ Giã Hồ. Chỉ phiền não nói. Ê, lại nói nữa sao? Ta nói mấy ngàn lần rồi đấy. Dương Doãn vỗ cái ót của gã một cái. Nói người nói thì người nói đi, nhảm cái gì vậy? Đỗ Giã Hổ lại bỗng gầm lên. Dương Doãn chó chết kìa. Ngươi đi làm quân vụ của ngươi đi, có liên quan quái gì đến ngươi chứ? Dương Doãn biết tính của Đỗ Giã Hổ, nên cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ vén màn rời đi. Đỗ Giã Hổ lúc này mới trừng Triệu Nhị Tĩnh. Nói. Ánh mắt hắn ta trừng to như là chuông đồng. Ở trong con ngươi hiện đầy tơ máu, không biết là do uống quá nhiều, hay là vì lý do gì khác. Tóm lại là nhìn qua, vô cùng dọa người. Tuy Triệu Nhị Tĩnh không tim không phổi đã quen rồi, nhưng mà cũng không khỏi hơi hơi sợ. Nhăn nhó. Nói Lý Nhị. Lúc ta đến thành Phong Lâm, gọi mấy người đó đến, lại nói một lần những điều ngài đã nói. Một chữ cũng không thiếu. Đi mấy chỗ liền, ta nói ngài lợi hại thế nào, ở Cửu Giang ngài... Triệu Nhị Tĩnh cằn nhằn nhớ lại. Lúc ta nói, các người ăn mặc cực kỳ là giàu có, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, rất hay cười. Đỗ Giã Hổ vỗ đùi. Còn mẹ nó Tiêu Bạch Kiểm, biết là lão tử đang khoác lác đó. Triệu Nhị Tĩnh lại nói. Còn một người nhìn rất là ngay thẳng, ăn mặc giản dị, lại không nói gì, cũng không có cười. Gã vừa nói, Đỗ Giã Hổ ở bên lại lên tiếng giải thích. Vẫn là lão đại phúc hậu mà. Còn có một người mặt mũi thanh tú, nói chuyện cũng rất hòa nhã, không biết là vì sao lúc hắn nhìn ta, trong lòng ta lại cảm thấy trống rỗng. Lão Tam trên mặt không biểu hiện gì, nhưng mà trong lòng rất có chủ kiến đấy. Đỗ Giã Hổ uống cạn vào rượu cuối cùng. Được rồi, ngủ. Liền trực tiếp ngã người, nằm ngủ. Dầm một tiếng, không biết đã đụng mấy vỏ rượu nữa, hắn ta cũng không hề nhận ra. Thấy Đỗ Giã Hổ ngủ say như chết, Triệu Nhị Tĩnh gãi đầu xoay người, vén rèm đi ra. Đỗ Giã Hổ không phải là lần đầu tiên uống say, cũng không phải lần đầu tiên gã được gọi đến để kể chuyện. Một màn này gã quen rồi, gã nể phục Đỗ Giã Hổ, nhưng mà so với nói tới nói lui chuyện cũ, thì thao luyện ngày mai vẫn quan trọng hơn. Khương Vọng chứng kiến một màn này, rất lâu không cử động. Ở trong cái nháy mắt đó, hắn muốn cởi bỏ nặc y xuống, nhảy đến trước mặt của Đỗ Giã Hồ, mà trực tiếp dùng một chậu nước lạnh hất hắn ta tỉnh lại, cười to khiến ta nổi cáu. Nói Đỗ lão nhỉ, ngươi xem, ta còn chưa chết đây. Không chỉ mỗi ta chưa chết, bây giờ An An cũng rất tốt rồi. Nhưng hắn không có làm vậy. Bởi vì hắn không thể nào giải thích được. Vì sao hắn lại không chết? Trong khoảng thời gian này đã đi đâu? Và vì sao lại rời khỏi Trang Quốc? Thành Phong Lâm rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lúc Đỗ Giã Hồ vẫn còn nhỏ, liền có thể đã xách đao chém giết kẻ thù. Bây giờ hắn ta lại càng không thể nhẫn nhịn. Nhưng mà đối thủ bọn họ cần phải đối mặt hiện tại không phải là kẻ mà chỉ cần dựa vào sức dũng cảm, không sợ chết có thể thắng. Chàng Cao Tiện là quốc quân của một nước, chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể đè chết bọn họ, thậm chí còn chẳng khác nào đè chết một con kiến. Muốn đối phó Chàng Cao Tiện, cần dũng khí hùng hãn không sợ chết, cần một lòng kiên định, lại càng cần phải ẩn nhẫn chờ thời cơ. Trong quân trướng, im lặng rất lâu, chỉ còn tiếng thở dài phập phồng và tiếng lầm bầm của Đỗ Giã Hổ. Lúc Dương Doãn vén rèm vào quân trướng, ngoài ý muốn nhìn thấy quân trướng được dọn dẹp sạch sẽ và những vò rượu vỡ đáng lẽ nên rải rác khắp nơi, thì bây giờ chẳng thấy đâu nữa. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, còn Đỗ Giã Hổ thì đang nằm ngay ngắn trên phản, ở trên người còn được đắp chăn nữa. Quái lạ. Dương Doãn có chút kỳ quái nói thầm. Triệu Nhị ngốc lúc nào đã có thông minh lên rồi vậy? Còn biết chăm sóc cho cấp trên nữa chứ. Ai cũng biết rõ quy củ của Thành Bất Thục. Nhưng mà nữ nhân có dáng người thướt tha này tựa hồ là một ngoại lệ. Nàng ta chậm rãi bước đi, giống như đang tản bộ ở một ngã tư náo nhiệt. Không hề lo lắng như một người lần đầu tiên đến Thành Bất Thục, cũng không hề phóng túng như một người thường xuyên đến Thành Bất Thục. Người đến Thành Bất Thục loại người nào cũng có, người ở đây đã sớm chẳng mấy tò mò. Người sống tại đây, đa số đều là những người không thể sống ở nơi khác. Bọn họ đều phải liều mạng tranh đoạt tiền tài. Một khi mất đi sự bảo vệ của mệnh kim là có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù có thờ ơ đến đâu thì cũng không thể nhìn không nhìn nữ nhân này thêm một lần. Trên người nàng ta được bao phủ rất kín đáo, nhưng mà dáng vẻ lại cực kỳ phong tình vạn trùng. Trên mặt nàng đeo một tấm vải mỏng, lộ ra một đôi mắt nhưng đã đủ câu hồn đoạt phách. Cô nương, người quên giao mệnh kim rồi. Những tội vệ giữ thành xưa đến nay đều là kẻ lười biếng hơn kẻ khác, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thành Bất Thục thu được bao nhiêu gã không có thèm để ý. Bất kể thu được bao nhiêu mệnh kim thì cũng chẳng quan hệ với gã. Nhưng đối với nữ nhân này, rất quan trọng. Gã đã sống ở đây lâu năm rồi, hiểu rõ Thành Bất Thục này là nơi nào, người ở đây là dạng gì, sự ti tiện, xấu xa nhất của nhân tính cũng được thể hiện rất rõ ở đây. Một nữ nhân dù đã che mặt mà vẫn tràn đầy về quyến rũ như vậy. Nếu như không được mệnh kim bảo vệ, lập tức sẽ bị xé thành mảnh vụn. Nữ nhân nọ quay đầu, dùng đôi mắt cực kỳ quyến rũ kia liếc gã một cái. Ta quên mang theo rồi. Giọng của nàng rất mềm mại, giống như đang gãi nhẹ bên tai. Tội binh thành vệ hơi nuốt nước miếng nói. Ta có thể cho mượn. Mượn cái chân con mẹ ngươi. Một bàn tay vỗ trên lưng gã. Một nam tử mặc quần áo màu đen dính máu không biết đã xuất hiện trước cửa thành từ bao giờ. Gật đầu với nữ nhân kia nói. Thà cho tên thuộc hạ vô dụng của ta đi. Hồn của gã cũng sắp bị ngươi câu đi mất rồi. Liên Thông định nói đùa. Tiểu nữ đại diện cho tam phần hương khí lâu, mạo muội tới chơi, mong rằng được tội quan bao dung. Nữ nhân kia che miệng cười khẽ, tiếng cười như vang vọng trong không khí vậy, khiến cho người nghe ngứa ngáy trong lòng. Phó thống lĩnh tội vệ Liên Hoành xuất hiện, khiến cho rất nhiều người đang âm thầm quan sát về thở dài, biết rõ mình đã mất cơ hội rồi. Nếu như ở thành Bất Thục còn có thứ gì có thể an toàn hơn so với mệnh kim, thì tất nhiên đó là được sự bảo vệ của tội vệ rồi. Liên Hoành bất đắc dĩ thở dài. Người vào trước đi, chặn ở cửa thành, nam nhân toàn thành đều loạn cả rồi. Cũng có thể là nữ nhân nữa, hắn ta bổ sung. Đôi mắt đẹp của nữ nhân hơi liếc, nhẹ nhàng bước đi, đi vào trong thành Bất Thục. Vậy làm phiền Liên thống lĩnh bảo vệ rồi. Liên Hoành hung hăng trừng tội vệ giữ thành kia một cái nói. Quay về sẽ xử lý người. Sau đó đi trước dẫn đường, đi về phía trung tâm của thành Bất Thục. Tù lâu. Tội vệ giữ thành rụt cổ lại, cũng không quan tâm lắm đến việc bị trách mắng, chỉ là cảm thấy mất mát lại dựa lại vào cổng thành. Gã đã gặp qua rất nhiều người, nhưng mà không hiểu vì sao lúc nữ nhân ngay cả mặt cũng chưa lộ kia, trong lòng gã dường như là mất đi một phần. Đầu năm nay có tiện nghi nào dễ chiếm như vậy chứ, hơn nữa còn một nơi như là thành Bất Thục này. Ngay cả nhân vật phong lưu thanh tình như là Liên Hoành, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngả ngớn chút nào đối với cô gái kia, ngay cả trong lời nói cũng không. Bởi vì anh ta biết rõ thực lực của đối phương, chỉ sợ thực lực nội phủ quán ta hiện tại cũng không thể chống lại nữ nhân vô cùng mị hoặc này, hoàn toàn không có phần thắng. Hắn ta phong lưu nhưng không hề điên, cái loại chuyện muốn ăn đòn này hắn ta sẽ không có làm. Tội quân nói hắn ta lên đường, hắn ta liền lên đường thôi. Tù lâu là nơi của tội quân Hoàng Kim Mặc, cũng là trung tâm của thành Bất Thục. Lý do khiến thành Bất Thục có thể tồn tại giữa ba nước Ung, Trang, Lạc, ngoại trừ do sự kiêng kỵ, kiềm chế lẫn nhau giữa ba nước, cộng thêm địa lý đặc thù của thành Bất Thục, thì thực lực của tội quân cũng không thể thấp được. Nếu đổi lại một người không đủ thực lực đến chân giữ, thì một nơi tập trung đủ loại ác đồ như thành Bất Thục đã sớm sụp đổ rồi. Nàng ta chỉ cai quản một thành, nhưng đã tự xưng là quân. Thành Bất Thục chính là vương quốc của nàng ta. Tù lâu chính là cung điện của nàng ta. Liên Hoành dừng lại trước lâu. Nữ nhân che mặt thì được thị nữ dắt vào, đi đến lầu 4. Lầu 4 được sắp đặt vô cùng cao quý, đủ loại vật trang trí, đa số là đồ cổ. Thị nữ chỉ dâng lên một ly trà, không nói một câu dư thừa nào. Qua một lúc đầu, một nữ nhân dung mạo xinh đẹp lạnh lùng đi từ trên lầu xuống. Nàng ta vứt vạt áo, ngồi trên vị trí chủ vị, cặp mắt dài xếch lên chỉ đào qua, đã tràn ngập sự uy nghiêm. Nữ nhân che mặt sớm đã đứng dậy hành lễ. Tam phần hương ký lâu muội nguyệt, tham kiến tội quân điện hạ. Hoàng Kim Bạc bưng chén trà nhỏ mà thị nữ dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu là tùy ý phân phó. Gỡ khăn che mặt xuống. Là muội nguyệt thất lễ, có thể được bái kiến điện hạ, tâm thần kích động cho nên không biết chừng mực. Nữ nhân che mặt giải thích, vừa nâng vừa gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ quyến rũ. Hoàng Kim Mặc nhìn nàng ta một chút, lắc đầu nói: cái tên này không hay, Diệu Ngọc hợp với người hơn. Bị nói toạc ra thân phận, Diệu Ngọc cũng không có rối loạn, nụ cười trên mặt vẫn không có đổi. Tội quân đại nhân anh minh, tiểu nữ tử bội phục, chỉ là bây giờ ta đã gia nhập tam phần hương khí lâu, cái tên gọi trước kia không cần dùng đến nữa. Nàng ta đang giải thích với tội quân, đổi tên họ không phải là vì không thành thực, mà là bởi vì có nguyên do. Nếu đổi lại là một nam tử thì chỉ sợ, đứng trước nụ cười mị hoặc của nàng ta, đã sớm hồn siêu phách lạc. Nhưng mà hiển nhiên Hoàng Kim Mặc không bị ảnh hưởng. Có một số việc người đã quên, có một số việc người đã quên, nhưng mà người khác chưa chắc chịu quên. Lệnh truy nã của ngươi ở Trang Quốc đến nay vẫn chưa được hủy bỏ. Đối với Bạch Cốt Thánh Nữ, bọn họ ra giá rất cao. Ở nơi này của Điện Hạ, muội nguyệt tất nhiên không cần lo. Diệu Ngọc nịnh nọt. Trang Quốc cho dù có kiêu ngạo ngang ngược thế nào, cũng phải tuân thủ quy củ của Thánh Bất Thục. Có đôi khi cũng không cần. Chỉ cần mạnh hơn ta, đường đường là tội quân Hoàng Kim Mặc, dường như là chẳng hề để ý thanh danh, cũng không thèm để ý đến quy củ mà nàng ta đặt ra, nói thẳng. Nếu như Trang Cao Tiện đến đây đòi người, ta sẽ lập tức trói chặt người giao ra. Nụ cười của Diệu Ngọc rốt cuộc cứng ngắc trong phút chốc. Chỉ là lão quái vật Ung Quốc kia vẫn luôn nhìn chằm chằm, có lẽ Trang Cao Tiện sẽ không cho lão ta cơ hội này. Hoàng Kim Mặc truyền đề tài. Diệu Ngọc lập tức nịnh nọt. Thành Bất Thục dù sao cũng là địa bàn của ngài, ai đến cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng ta lại nghe nói, Hoàng Kim Mặc nhìn nàng ta, Vô Sinh Giáo cũng đang tìm người khắp nơi. Hoàng Kim Mặc giống như một con mèo đang vờn chuột, hết bên trái rồi lại bên phải, thực lực tuyệt đối cùng với địa vị khiến cho nàng ta có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Còn muội nguyệt lại rất hợp với cảnh ngộ, lộ vẻ quận bách. Nàng cứ ngắc nhếch khóe miệng, đáp: loại tổ chức nhỏ mới được thành lập như là Vô Sinh Giáo, không ngờ điện hạ cũng từng nghe tới. Hoàng Kim Mặc lắc đầu. Vô Sinh Giáo phát triển rất nhanh, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã có không ít tín đồ ở Ung Quốc, Thanh Quốc, Vân Quốc. Ta sẽ không xem thường nó, ta nghĩ ngươi sẽ lại càng không. Tầm nhìn của tội quân rộng lớn, tình báo lại tỉ mỉ như vậy, ngay cả Vô Sinh Giáo mới thành lập cũng để ý. Thực lực của Thành Bất Thục tuyệt đối không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Trên trán Diệu Ngọc bất đau bắt đầu rỉ mồ hôi, biểu hiện rất là dáng vẻ một nữ nhân nhu nhược đã bị nắm thóp rồi nhưng vẫn giả bộ trấn định. Ta cũng không hiểu rõ lắm, vì sao Vô Sinh Giáo lại tìm ngươi? Hoàng Kim Mặc hỏi. Chắc là có liên quan đến Bạch Cốt Đạo đi, nghe nói bọn chúng có một chút quan hệ. Diệu Ngọc làm như là không biết. Ta đã sớm rời khỏi Bạch Cốt Đạo, mất đặc ấn tà thần, không có chút quan hệ nào với Bạch Cốt Đạo nữa. Hoàng Kim Mặc một tay chống tay vịn, người hơi nghiêng về phía trước. Đây là một tư thế rất có tính áp bách. Câu hỏi của nàng ta lại đổi một hướng khác. Vì sao bây giờ ngươi lại đổi tên là muội nguyệt? Vì mê muội ánh trăng sao? Ánh mắt của nàng ta dường như muốn xoáy sâu vào lòng người. Người muốn thấu hiểu lòng ai? Trong mắt Diệu Ngọc thu lại, rất nhanh giãn ra. Nàng không hề quận bách nữa, không hề do dự nữa, cũng không hề khúm núm nữa. Không hề, giống một con chuột nhỏ bị mèo vờn kia nữa. Nàng cười, cười vô cùng tự nhiên, cười vô cùng mị hoặc, cười đến rung động lòng người. Có lẽ điện hạ đã nghĩ nhiều rồi. Đó là tên do lâu chủ đặt, có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lời hồi đáp này gột bỏ bản thân sạch sẽ lại không mất tự nhiên, hơn nữa còn đẩy sang lâu chủ của tâm phần hương khí lâu, một người không có ở đây, rất xảo diệu. Từ khi gặp mặt cho đến nay, Hoàng Kim Mặc lần đầu cười. Nàng ta ngồi dựa lại vào ghế, vẫn cao cao tại thượng như cũ, nhưng mà đã chẳng còn khí thế bức người nữa. Tam phần hương khí lâu có 7 thiên hương, 11 tâm hương. Ngươi là hương gì? Xếp thứ mấy? Đã thể hiện thái độ rồi, Diệu Ngọc cũng không hề ngụy trang bản thân thành nữ nhân nhu nhược nữa. Nàng thậm chí còn tự mình tìm chỗ ngồi xuống đối diện Hoàng Kim Mặc, nở nụ cười thản nhiên nói. Muội Nguyệt gia nhập tam phần hương khí lâu chưa lâu, vẫn chưa đủ tư cách vào thiên hương hoặc tâm hương. Chẳng qua lần này Muội Nguyệt đến thành Bất Thục này, quả thực có chuyện quan trọng. Nếu Điện Hạ có thể đáp ứng, có lẽ Muội Nguyệt có thể chen được vào một vị trí ở thiên hương cũng nên. Tam phần hương khí lâu không xem trọng ngươi như vậy. Chi bằng ở lại thành Bất Thục, bồn tọa sẽ cho ngươi thành thống lĩnh, cung cấp với Khôi Sơn. Thế nào? Khôi Sơn chính là thống lĩnh nhiệm đương nhiệm của tội vệ. Đại võ phù chuyên tu võ đạo, thực lực rất kinh khủng. Ở trong thành Bất Thục, chỉ đứng dưới một mình tội quân. Ánh mắt Diệu Ngọc kiều mị. Đa tạ Điện Hạ đã ưu ái. Tiếc là Bội Nguyệt đã gia nhập tam phần hương khí lâu trước rồi. Nếu không nhất định sẽ không thể nào cự tuyệt. Nói là không thể nào cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt một cách rất kiên quyết. Hoàng Kim Mặc lạnh nhạt nói. Tam phần hương khí lâu nhìn qua có vẻ đại nghiệp. Chi nhánh mở khắp ngũ vực, nhưng mà mở ở sở cảnh. Tổng bộ hiện tại lại ở nam vực. Dây dưa quá sâu với triều đình sở quốc, sớm muộn gì cũng bị nuốt trọn. Diệu Ngọc cười quyến rũ nói. Lúc trước nghe nói ba nước Ung, Trang Lạc, Hội Đàm, ồn ào đến mức chẳng thể thu xếp. Diệu Ngọc cảm thấy thiên hạ rộng lớn, bất luận là đông hay là nam, đều tranh đấu khốc liệt, bắc vực hỗn loạn, tây cảnh cũng không có yên ổn. Vậy nên lập nhiều miếu nhỏ, tránh việc đứt đoạn hương hòa thì hơn. Ngụ ý chính là, sự bố trí của tam phần hương khí lâu mới chính là kế sách lâu dài. Đồng thời chỉ rõ, cái gọi là tứ phương hội đàm, thành Bất Thục chẳng qua chỉ là một kẻ đứng ngoài xem. Chủ đạo vẫn là ba nước Ung, Trang, Lạc. Ba nước hội đàm ở thành Bất Thục, các người ngay từ chối cũng không dám. Thành Bất Thục có thể duy trì yên tĩnh như bây giờ, chẳng qua là ba nước đều sợ ném chuột vỡ bình, không ai dám chân chính động tay động chân mà thôi. Với sự chênh lệch thực lực và địa vị giữa hai người, lời này được xem là đã đi quá giới hạn. Hoàng Kim Mặc không tức giận, ngược lại hứng thú nhìn nàng ta. Trừ biện pháp tam phần hương khí lâu, Muội Nguyệt ngươi còn có cách nào khác không? Nàng ta gọi là Muội Nguyệt, chứ không phải là Diệu Ngọc. Hiển nhiên là đã chấp nhận thân phận của Diệu Ngọc. Cũng là hỏi ý kiến của nàng ta về biện pháp xây dựng thành Bất Thục. Nhân vật như Hoàng Kim Mặc tất nhiên đã sớm có kế hoạch của mình. Hỏi ý kiến chỉ để kiểm tra mà thôi. Diệu Ngọc không hề nào đúng. Nàng vốn không phải là một tiểu nữ nhân nhu nhược yếu ớt, mà là yêu nữ tà giáo lòng dạ độc ác. Trước đây giả trang chỉ là cố ý hạ mình để lấy lòng Hoàng Kim Mặc mà thôi. Hoàng Kim Mặc đã không mắc câu dáng vẻ đó, nên bây giờ nàng muốn thể hiện năng lực và giá trị của bản thân. Nàng cười thong dong, chậm rãi nói: trên đời này biện pháp đơn giản nhất chính là nội cường tự thân, ngoại kết cường viện. Sức mạnh ở bên trong tất nhiên không cần nói đến, ngài tự có chủ trương. Còn về phần kết ngoại viện, muốn tránh việc dây vào miệng cọp, vẫn nên lựa chọn kỹ càng. Nếu như liên minh với Tần Quốc thì chẳng bằng trực tiếp quy thuận còn hơn. Điện Hạ cũng đã nói qua, tam phần hương khí lâu của ta gia đại nghiệp đại, nhưng mà nền móng lại không có vững chắc. Vẫn cần là bậc cường giả như Điện Hạ che chở, đôi bên cùng hợp tác chẳng phải là cùng nhau có lợi sao? Hoàng Kim Mặc nhẹ nhớn lông mày. Ngươi cảm thấy nên hợp tác như thế nào? Diệu Ngọc đứng dậy, không lưng hành lễ. Lần này Muội Nguyệt tới chính là muốn xây dựng một phân lâu ở thành Bất Thục. Hoàng Kim Mặc biết thừa còn hỏi. Thành Bất Thục luôn hoan nghênh tất cả mọi người. Chuyện làm ăn không cần phải thông qua bổn tọa. Diệu Ngọc cười rạng rỡ nói. Không phải là tam phần hương khí lâu bình thường, mà là hương khí lâu dành cho những tu sĩ cường đại chân chính. Ta phải thành lập ở đây một hạt nhân khống chế tất cả các phân lâu ở Tây Cảnh. Tam phần hương khí lâu sở dĩ có thể thành lập nhiều phân lâu ở khắp như vậy, không phải là vì nó thực lực vượt quá sức ép của thiên hạ, mà là bởi hầu như toàn bộ phân lâu của nó chỉ đơn thuần là thanh lâu mà thôi, chỉ tập trung làm ăn, không dính líu đến siêu phàm. Cùng lắm là trong một số phân lâu có tu sĩ siêu phàm chấn giữ, không thể chân chính ảnh hưởng đến cấu kết quyền lực thế lực siêu phàm địa phương. Phần lớn các nước đều không có lý do để từ chối tam phần hương khí lâu. Dù sao mỗi một phân lâu của tam phần hương khí lâu cũng sẽ đem lại không ít thuế cho quan lại bản xứ, hơn nữa còn liên tục không ngừng. Ngoài ra tam phần hương khí lâu còn thiếu năng lực tự vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người thống trị bản xứ nuốt trọn như là miếng mồi ngon. Mà hành động gắn kết các phân lâu ở tây cảnh của tam phần hương khí lâu sẽ tăng lên không ít sức ảnh hưởng. Hơn nữa cũng không khó nhận ra, một nước cờ này đánh ra, mục tiêu cuối cùng của Diệu Ngọc tất nhiên chính là hợp nhất chúng thành một thể, trở thành một thế lực có tiếng nói. Tưởng tượng một chút, tam phần hương khí lâu có phần lâu mở khắp thiên hạ, một khi được hợp nhất sẽ trở thành một thế lực lớn tới mức nào. Cái loại dạ tâm, khí phách, sắp xếp này khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhìn từ góc độ này, toàn bộ tây cảnh quả thực không còn chỗ nào thích hợp hơn so với thành bất thục. Tam phần hương khí lâu muốn hợp nhất các phần lâu lại, biến từ làm ăn thuần túy thành một thế lực mới. Sức cản đầu tiên gặp phải tất nhiên chính là chính quyền địa phương. Tần quốc có thể cho phép tam phần hương khí lâu làm vậy sao? Tất nhiên cho phép. Tam phần hương khí lâu có bao nhiêu tu sĩ siêu phàm vào trú thì tần quốc sẽ thu lấy bấy nhiêu, chẳng khác gì dê vào miệng cọp. Chỉ có thành bất thục, bản thân cũng không thể kéo dài, không cần lo sẽ bị thâu tóm, lại ở thế trung tâm, không có nhiều nguy cơ chính trị. Hơn nữa thành bất thục còn có thể thông qua tam phần hương khí lâu mà thoát khỏi sự phong tỏa của ba nước. Đây mới chân chính là hợp tác cùng có lợi. Chẳng trách Diệu Ngọc dám trực tiếp tìm tới cửa cầu kiến, chẳng trách nàng lại tự tin đến như vậy. Nàng không chỉ hiểu rõ tam phần hương khí lâu, mà còn nhìn thấu được khốn cảnh của thành bất thục. Hoàng Kim Bạc từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi: chủ ý này là của lâu chủ của ngươi, hay là chủ ý của ngươi? Vì để sớm ngày được xếp vào thiên hương tâm hương, Bội Nguyệt lớn mặt dâng một chút ý kiến. Diệu Ngọc cười nói: mày được lâu chủ tín nhiệm, cho phép ta được thử một lần. Hoàng Kim Bạc suy nghĩ một chút, lần nữa nói ra điều kiện. Bất luận thiên hương hay là tâm hương, cuối cùng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Nếu như ngươi đi theo ta, bồn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi thông thạo mê hoặc nhân tâm, dễ phóng, khó thù, khó thành đại đạo, có lẽ bồn tọa có thể giúp được ngươi. Diệu Ngọc cười nói: đối với thành bất thục mà nói, hợp tác với tam phần hương khí lâu so với một người như Mội Nguyệt thì quan trọng hơn nhiều. Đó chính là cự tuyệt. Nhưng lời nàng nói cũng đúng. Diệu Ngọc cho dù có ưu tú đến đâu mà không có chỗ dựa là tam phần hương khí lâu thì không thể giải quyết cục diện hiện tại của thành bất thục. Vì vậy thứ mà Hoàng Kim Mặc chọn đương nhiên chính là tam phần hương khí lâu, bỏ qua Diệu Ngọc. Còn đối với bản thân Diệu Ngọc mà nói, tam phần hương khí lâu không dính líu đến siêu phàm thì không cần phải cản trở. Về khuếch trương căn bản rất nhanh, nhưng đến lúc đó càng mở rộng thì năng lực tự vệ càng yếu. Ngay cả Hoàng Kim Mặc ngồi tù lâu thì cũng có thể ngửi thấy nguy cơ đang rình rập tam phần hương khí lâu. Tam phần hương khí lâu cần thay đổi, mà Diệu Ngọc đến vừa đúng lúc. Nếu nàng thất bại thì sẽ thịt nát xương tan, nhưng một khi thành công, nàng sẽ có quyền lực rất lớn ở tam phần hương khí lâu, vượt trên cả đám thiên hương tâm hương. Ở tam phần hương khí lâu mới chỉ ở dưới mỗi vị lâu chủ thần bí kia mà thôi. Chọn theo Hoàng Kim Bạc, với tình hình hiện tại thì đương nhiên an toàn hơn, nhưng có tam phần hương khí lâu mới có thể hoàn thành sắp xếp trong tương lai của Diệu Ngọc. Nói cách khác, chỉ có nắm giữ tam phần hương khí lâu, trong tương lai nào mới có thể tự tin đối kháng lại với vô sinh nho giáo Trương Lâm Xuyên lập ra. Tội quân Hoàng Kim Mặc tất nhiên rất mạnh, nhưng hiện tại có thể thấy tiềm lực của thành bất thục không bằng vô sinh giáo. Mà bởi vì quan hệ đạo quả, Trương Lâm Xuyên sẽ mãi mãi không có buông tha nàng. Ngay từ lúc đầu nàng đã hiểu rất rõ, nàng có thể tránh được một lúc, nhưng không tránh được cả đời. Vì vậy nàng chọn cách đối mặt, giống như tiểu cô nương bị vây trong đàn hung thú trước kia, chọn cách lau khô nước mắt, cầm lấy chùy thủ. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Diệu Ngọc rời đi. Hoàng Kim Mặc ngồi một mình trên lầu cao hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một câu: hỏi thế gian